Đỉnh cao phú quý, chương 1310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ biết rằng xung quanh rất lạnh và tối, cậu không còn chút sức lực nào, cho dù muốn mở mắt ra cũng không làm được, mí mắt nặng trĩu, như thể được tô bằng chì. Tôi mơ hồ nghe thấy giọng phụ nữ thì thầm bên tai anh. 10 tuổi cha mẹ qua đời, hắn giúp cha mẹ lo liệu tang lễ. Trong nhà tang lạnh lẽo, tôi quỳ trước linh cữu của cha mẹ. Tôi cảm thấy cô đơn và lo sợ. Tôi không biết mình sẽ ra sao và phải đối mặt với những gì. Tôi rất sợ, là anh ấy nhờ em, anh đi với em, anh sẽ chăm sóc em như con gái ruột của mình. Tôi biết ơn anh ấy vì anh ấy đã giang tay ra khi tôi bất lực nhất. Anh ấy đưa tôi đến một căn nhà rất khang trang, cho tôi học võ, hỏi han tôi, mua sắm mọi thứ tôi cần, chỉ cần tôi cần gì, không có tôi, anh ấy sẽ để tôi lo. Của nó là tốt, ta coi hắn là cha. Tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Tôi may mắn hơn bất cứ ai. Nhưng, khi tôi 15 tuổi, mọi thứ đã thay đổi. Ác mộng cũng đến, năm 15 tuổi, lần đầu tiên đến kinh, nói chuyện với ai cũng ngại. Anh ấy nhìn thấy những gì tôi đang nghĩ, và anh ấy mỉm cười và nói, bạn đã trưởng thành. Tôi rất nhút nhát, về điệu cười của anh ấy, lúc đó tôi không quan tâm, nhưng sau này tôi mới biết được tiếng cười đó ác đến mức nào. Ngày thứ 5 sau khi hành kinh, hắn đem ta giết chết rất nhiều người, ta vô cùng kinh hãi. Cũng chính là đêm đó, hắn giúp ta tẩy rửa thân thể, sau đó ức hiếp ta, ta không dám cự tuyệt, bởi vì ta thường thấy hắn giết một người không sai là bởi vì không vui. Ta sợ chết cho nên hầu hạ hắn cẩn thận, dần dần tôi trở thành công cụ để anh ta trút giận và cũng là công cụ để anh ta giết người. Cho dù sau này biết được cha mẹ ruột bị hắn giết, ta cũng không dám phản kháng. Bởi vì, hắn sẽ đào mắt sống của một người, từng chút một lột da người sống, hắn sẽ để cho ta tận mắt xem. Và vì thế, tôi sợ, trong mắt tôi, anh ấy đã thay đổi từ một người cha yêu thương thành một con quỷ, hầu như không có dư thừa ở giữa. Ta sợ một ngày nào đó, hắn sẽ đi ra khỏi mắt của ta, lột sạch da thịt của ta, làm cho ta. Ông ấy coi tôi như một công cụ toàn năng, để chiêu mộ nhân tài, ông ấy đã tận tâm phục vụ cấp dưới của tôi. Để có được sự ổn định của vị trí của Khôn Thành, ông ấy đã yêu cầu tôi dành sự yêu ái cho các trưởng lão của Liên Minh Võ Thuật. Trong lòng, ta muốn giết hắn đều không dám, cho đến khi bạn xuất hiện, bạn có thể giúp tôi được không? Trình Uyên đoán người nói là Thiện Kỳ. Anh ấy không quen Thiện Kỳ, nhưng anh ấy đã được cô ấy ân cần nhắc nhở khi anh ấy ở trong sòng bạc. Khi đấu với Đại Công Tước ngày hôm đó, anh ấy có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của Thiện Kỳ đối với Đại Công Tước. Nhưng tôi không biết rằng đằng sau chuyện này còn có một câu chuyện đen tối như vậy. Cách chương.